Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 423, một con đặc lập độc hành lợn rừng. Lão thôn trưởng đứng ở nơi đó, một mặt giản dị chân thành bộ dáng. Đại khái không thể không biết chính mình vừa đề kiến nghị có vấn đề gì, hắn nói chuẩn bị cho Giang Triệt tố cái giống. Đại khái hắn cảm thấy đây là kiện long trọng lễ vật. Bởi vì nghe nói thời cổ đều như vậy. Mà Giang Triệt trong đầu hình ảnh, có một tòa thấp thấp thổ địa miếu, tích cho mặt đất, còn có một cách đại khái có như vậy hai phần giống hắn bùn bại hoại ngồi tại trên hương án. Du khách, thôn dân xoay người đứng dậy, tiến lên cắm một nén hương. Quả nhiên là ta ẩn giấu hệ thống là ám chỉ muốn tín ngưỡng lực rồi hả? Ta đại khái vẫn là không cần thì tốt hơn. Hệ thống sẽ không tức giận tự bạo a. Đi theo hắn lại nghĩ tới tượng binh mã. Tóm lại Giang Triệt trong lúc nhất thời có chút bối rối. Lâm Du Tĩnh ở bên cũng là cười đến không được. Bởi vì tại các lão nhân trước mặt cố nén không dám cản rỡ bật cười. Cả người đứng cái kia run. Giống như là tại co giật. Cô nương là học kiến trúc học. Chương trình học cũng liên quan đến lâm viên loại hình. Cho nên trong đầu nghĩ cùng Giang Triệt kỳ thật không giống nhau. Nàng lúc này vừa vặn nghĩ tới là kiểu dáng Âu Tây pho tượng. Ngược lại nghĩ đến chính mình còn chưa có xem Giang Triệt toàn bộ không mặc quần áo dáng vẻ. Tiếp theo, đột nhiên lại nghĩ tới đất đá trôi sau lần kia. Nàng sáng sớm tiến vào lều vải vén Giang Triệt chăn mền thoáng nhìn qua liếc mắt đồ vật. Cái kia nên xử lý như thế nào? Tả thực hết sức hoang đường. Không có, không ra dáng, ta đang suy nghĩ gì đấy? Cuối cùng kịp phản ứng, Lâm cô nương gương mặt bá một thoáng đỏ lên. Ai nha thối chăn mền, không cho ngươi tại trong đầu lộn xộn nữa. Ngươi làm sao như thế ra? Chính mình vén một thoáng che đậy một thoáng, vén một thoáng lại che đậy một thoáng. Ngươi nghĩ dọa ai đây? Đùa ai đây? Còn tốt mặt của nàng đỏ say mê không ai chú ý tới. Đoàn người lực chú ý đều tại Giang Triệt trên người. Hắn rốt cục chậm tới nói không cần. Lão thôn trưởng cùng căn thúc bọn hắn còn tưởng rằng hắn tại khách khí. Lâm Tồn Dân ngồi một bên nhìn xem. Hắn hiện tại đại khái càng có thể hiểu được Giang Triệt tại sao phải xin mời chính mình cái này. Tổng tham, trà liêu người thiếu hụt đồ vật. Không phải một điểm hai điểm. Càng không phải là một ngày hai ngày có khả năng cải biến. Ha ha, tốt, việc này nói giỡn qua liền đừng nhắc lại. Mọi người cũng không nên hảo tâm hại hắn. Lâm lão đầu lúc nói chuyện vẻ mặt và thiện, mặt mỉm cười. Thế nhưng lời nói, kỳ thật rất nặng. Đi theo đơn giản giải thích hai câu, cuối cùng thuyết phục lão thôn trưởng đám người. Cái kia ta đều cùng người tạc tượng nói xong. Lão thôn trưởng đại khái đem việc này coi như là một cái cho Giang Triệt vui mừng. Sớm dự bị hết thảy. Lại nói bọn hắn phía ngoài du lịch điểm, rất nhiều đều có cái tố như cái gì. Ây, kém chút liền bị làm thành tượng binh mã Giang lão sư. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, một tay chỉ núi xa lão thôn. Nói, cái kia tố cái chư cương liệp thế nào? Ta trà liêu nổi danh nhất truyền thuyết. Liền là nó, hàng vị nhìn nhau, trong lòng tự nhủ thật đúng là có chuyện như vậy. Cũng phù hợp, liền đều đồng ý. Vậy sau này ta còn ăn thịt heo sao? Ăn, hạch tâm nhất một vấn đề cứ như vậy giải quyết. Đi theo rất nhiều chuyện ý kiến đều lấy được nhất trí. Tỷ như tượng nạn đầu tiên muốn lớn. Chư cương liệp thực tế hiện tại xem chừng tiếp cận 800 cân. Như vậy tượng nạn ít nhất cũng phải bên trên ngàn cân. Đến uy vũ hùng tráng. Lại có là chi tiết. Chi tiết nhất định phải nhô ra. Muốn cụ thể hình ảnh. Không thể để cho người nhìn cảm thấy chỉ là đầu lớn bình thường lợn rừng. Đến để người ta biết này heo là đặc biệt. Là trăm ngàn lần vây giết không chết. Đất đá trôi núi lở cũng bình yên vô sự. Thôn trà liêu truyền kỳ thần thú. May mắn chi lợn rừng vương. Chư cương liệp. Ta nhớ được nó bên trái trên lỗ tai có cái khe. Nó hai phía răng nanh căm phẫn đủ. Một bên thẳng chút. Một bên câu đến cong. Nó trên trán có cái nha nhi dạng sẹo. Nó cái đuôi đứng lên thời điểm. Giống cột anh thương. sau lưng bên trên lông bờm màu sắc sâu mà lại dài sẫm. Đám người dồn dập nhớ lại những gì mình biết. Chư cương liệp ngoại trừ cao lớn bên ngoài khác biệt với lợn rừng đặc điểm. Ảnh chụp cũng có, thế nhưng đa số đập thời điểm đứng được xa, không có hướng chi tiết đi đập. Vậy dứt khoát, ta cái này đi đập mấy chương gần đi. Lão thôn trưởng nói, đi là đi. Giang Triệt nói, chư cương liệp đại khái một mực là không thế nào sợ người. Ít nhất tại Giang Triệt nhìn thấy nó thời điểm chính là như vậy. Chỉ bất quá lúc đầu không sợ, là một loại đối địch trạng thái dưới miệt thị, một loại không phục tới làm, có bản lĩnh giết chết ta, cẩn thận bị ta giết chết khiêu khích cảm giác, mà đất đá trôi qua đi, nó có biến hóa không nhỏ, trở nên hết sức đạm bạc, nói thí dụ như nó cái kia một hồi thỉnh thoảng sẽ xuống tới đất đá trôi sau lão thôn đào đất tìm đồ, ăn, sẽ gặp phải trùng hợp trở về người. Lão vừa ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cũng không chạy, cũng không công kích, cúi đầu tiếp tục ủi, tiếp tục ăn, trung lịch sinh tử, bình an vô sự. Chư cương liệp đột nhiên nhìn rất dễ thân cận dáng vẻ. Thế nhưng là người nếu như cảm thấy như thế chính mình liền có thể ước thúc nó. Lại 10 phần sai, nó tới hoặc đi, ăn hoặc không ăn, hoàn toàn chỉ dựa vào bản thân cao hứng. Ai cũng đừng nghĩ tả hữu. Cũng đừng nghĩ đến dụ hoặc cùng thân cận. Nó không để mình bị đẩy vòng vòng. Sau này tháng ngày săn thú không còn đến, nó cũng không thiếu ăn uống, liền càng ngày càng nhiều ở tại rừng sâu. Cũng chính là bởi vậy, mới có các du khách trong miệng cái kia truyền thuyết người may mắn mới có thể trông thấy chứ. Cương liệp, thế nhưng là không dễ dàng như vậy đập tới a. Ta nói là gom góp rất gần ảnh chụp. Giang Triệt có chút lẩm bẩm nói, lần đầu tiên cái kia trời chúng ta một nhà ngồi xổm nhanh 2 giờ, đều chỉ xa xa trông thấy nó một cái mông cùng cái đuôi. Trong bụi cây vứt đi qua liền không có, hướng trong rừng ném ăn nó cũng không tới. Ha ha, lão thôn trưởng cùng căn thúc hai cười rộ lên, một cái nói, ăn đã sớm câu bất động nó, ném đồ vật người thực sự nhiều. Bất quá cũng là mặt khác có cái biện pháp. Một cái khác nói, đi, máy chụp ảnh mang lên. Ta đi lão thôn đuổi vài đầu xinh đẹp nhỏ heo mẹ đến bên cạnh ngọn núi đi. Sau đó các ngươi liền đợi đến xem đi. Dạng gì heo mẹ xem như xinh đẹp heo mẹ. Đường lên núi bên trên. Lâm Du Tĩnh vụng trộm hỏi Giang Triệt. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, việc này heo thấy thế nào? Ta cũng không hiểu nhiều a. Không đầy một lát, bọn hắn gặp được cái kia vài đầu danh xưng xinh đẹp nhỏ heo mẹ. Nói như thế nào đây? Nhìn thật là có điểm mi mục cảm giác thanh tú. Đều là toàn bộ màu đen. Thế nhưng hình thể cân xứng. Con mắt ngập nước, lông mi rất dài. Sự tình là chuyện gì xảy ra đâu? Lão thôn trưởng nói là mấy tháng trước. Hơn 10 dặm ngoài có cái sơn đầu thôn con người tới đâm thọc. Nói có một ngày ban đêm, chư cương liệp đến thôn bọn họ bên trong, nhảy cột đi vào đem hắn vợ con heo mẹ khi dễ. Khi dễ xong vứt quẫy đuôi liền đi, thôn dân bởi vì thân phận của nó cùng hình thể, cũng không dám cản trở nó hoặc chọc giận nó. Đánh khi đó lên, chúng ta mới biết được nguyên lai nó còn làm cái này phong lưu sự tình. Lão thôn trưởng cuối cùng, có chút thay trà liêu thần thú xấu hổ cảm giác nói. Cái kia nguyên lai đưa vào đi, cùng nó chỗ rất khá đầu kia đại hắc heo mẹ đâu. Vẫn không có lại thấy qua sao. Kỳ thật trước khi đi liền chú ý tới, đầu kia trang chủ tịch huyện tự tay thay chư cương liệp sắt đại hắc heo mẹ một mực không có lại. Xuất hiện, Giang Triệt lúc này nhớ tới, ôm lòng chờ may mắn lý lại hỏi một lần, một mực chưa từng thấy. Lão thôn trưởng nhìn xem núi xa. Mang theo vài phần phiền muộn lắc đầu nói. Đại khái đất đá trôi cái kia hồi trở lại liền chết đi. Sau này cũng là nhìn thấy qua chư cương liệp mang theo 3 cái choai choai heo rừng nhỏ đi dạo. Cũng không biết có phải hay không là bọn chúng em bé. A, bầu không khí không hiểu có chút đau. Thương, sau này chúng ta liền dứt khoát ngay tại lão thôn nuôi nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, lão thôn trưởng chỉ trước mắt một đám heo mẹ. Còn nói, bình thường cũng là không cần chuyên môn cho nó tiến đến. Chính nó thỉnh thoảng trong đêm sẽ đến. Làm xong việc liền đi. Đường đi như thế dã. Giang Triệt tò mò hỏi. Vậy tại sao không dứt khoát cho nó lại tiễn trên núi đi a? Đưa a, trước sau đưa qua nhiều lần. Thế nhưng nó không cần. Mỗi lần đều cho vội mở ra. Đánh ra tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Như thế hiếm thấy sao? Giang Triệt Tâm nói rằng Minh Minh lợn rừng là quần cư động vật a, giống như. Chẳng lẽ lợn rừng vương là sống một mình? Đang khốn hoặc đâu? Tới giải đáp. Đoán chừng ta là lần kia thương quá sâu. Sợ lại thương một lần. Nó không nguyện ý động thực tình. Ma đệ ở bên nói tiếp. Chững chạc đàng hoàng nói ra phân tích của hắn. Cho nên liền không nguyện ý muốn lâu dài cái chủng loại kia. Chỉ thỉnh thoảng đi ra đánh dã ăn. Phong lưu khoái hoạt một thoáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mẹ nhà hắn rõ ràng siêu cấp hoang đường. Vì cái gì lệch có loại tốt có đạo lý cảm giác. Nhỏ heo mẹ nhóm bị chạy tới bên cạnh ngọn núi một cái nhỏ lùm cây bên trong. Người không đi quá xa. Chờ lấy, tới. Không có quá lâu, nghe thấy trong rừng cây cành lá tiếng động, lão thôn trưởng nói, vừa mới dứt lời, Chư Cương Liệp thân thể cao lớn rất mau ra hiện, nhìn một chút người, bỏ qua, hướng đám kia nhỏ heo mẹ đi đến, xoay chuyển hai vòng, chọn chúng trong đó một con, trước mặt mọi người kỵ đi lên, lưu manh, Lâm Du Tĩnh nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng tự nhủ vậy ngươi còn xem. Giang Triệt vội vàng đưa tay cản ánh mắt của nàng. Nói, người đừng xem, người hướng đằng sau ta đứng. Để tỏ lòng rõ ràng. Lâm Du Tĩnh ngoại trừ trốn đến Giang Triệt sau lưng. Còn đưa tay đem con mắt bưng kín. Chờ một lúc, nàng đâm Giang Triệt phía sau lưng. Ta không nhìn, thế nhưng là chúng nó làm sao lão đang kêu to a? Lâm Du Tĩnh cuống cuồng nói. Chính ngươi nghe, vẫn gọi. Một mực gọi, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Cương Liệp giống như y nguyên thật thích chụp ảnh, mà lại hết sức thói quen, không bị ảnh hưởng chút nào. Phụ trách chụp ảnh Lý Nghiễm Niên càng đi càng gần, cuối cùng đại khái là đặt xa 7-8 mét, quay đầu nhỏ giọng hỏi, cái này cũng đập sao? Tượng nặn muốn hay không? Giang Triệt nhìn một chút, suy nghĩ một chút, nói, đập đi. Đều trước đập bên trên. Sự tình xong xuôi. Chiếu đập tốt. Chư Cương Liệp vứt quẫy đuôi đi. Để lại đầy mặt đất nhỏ heo mẹ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.